12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã, đồ ăn lên rồi, bỏ điện thoại xuống đi. Bảo Bình tay cầm đôi đũa, mắt vẫn chăm chú nhìn mấy món trên bàn. Rất chăm chỉ mà ngồi ăn nhưng vẫn không quên nhắc nhở Nhân Mã. Nghe vậy, Nhân Mã liền rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn vào đủ món trên bàn ăn. Tại sao sức ăn của Bảo Bình lại khủng đến như vậy chứ? Đây là câu hỏi mà Nhân Mã thắc mắc từ đó giờ. Đâu ai nghĩ, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, mảnh khảnh như vậy lại có sức ăn phải nói là nhỉnh hơn người thường một chút. Mỗi món ăn Bảo Bình gọi lên đều nhiều và có số lượng lớn. Nếu sức ăn của người bình thường, chắc gì hai người ăn đã ăn hết sạch những món trên bàn này. Nhưng cậu chắc chắn, cậu không ăn nổi thì cũng còn Bảo Bình dọn sạch, giúp. Cuối cùng cả hai cũng bắt đầu chăm chú vào ăn. Trong lúc đó, nhiều ánh mắt cứ như vậy liền chằm chằm nhìn về phía cả hai. Ai đi ngang qua ít nhất cũng ngoái đầu lại một hai lần. Chứng kiến hai nhan sắc quá đỗi nổi bật đang ngồi cùng nhau mà còn ngồi ngay giữa quán. Trai xinh gái đẹp, họ còn không ngừng nói chuyện, thân mật với nhau như vậy. Người ngoài cũng âm thầm đoán được họ chính là một đôi trẻ đang yêu nhau. Nhìn như tiên đồng ngọc nữ, vốn đã quen với việc quá nhiều ánh mắt đổ dồn về mình. Cả hai vẫn thản nhiên mà ăn uống, còn vui vẻ kể chuyện cho nhau nghe, mặc cho những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, trầm trồ, đang nhìn hai người, đang ăn ngon, trạng thái giờ cũng rất thoải mái, vui vẻ, thì bỗng dưng Bảo Bình liền dừng đũa. Đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy mà nhìn Nhân Mã, vừa nhìn vừa lên tiếng như đột nhiên nhớ ra một điều gì đó. Vương Nhân Mã, gọi cả họ và tên. Nhân Mã có chút giật mình. Mỗi lần Bảo Bình gọi cậu như vậy thì chắc chắn là có điểm xảy ra. Đúng vậy, có điểm. Nhân Mã dùng mình nhìn lên, nuốt nước bọt mà suy nghĩ. Dạo này cậu đâu có làm gì sai. Lên trường cũng chỉ có học, rồi ăn, không lẩn quẩn với mấy anh em thì cũng đi theo Bảo Bình. Có giờ thì chạy ra sân bóng mà tập luyện. Tối tối thì học bài, rảnh rỗi chút thì chat chít, đi ăn đi uống với Bảo Bình, với anh em. Suy nghĩ miên man nãy giờ, kết luận lại, cậu đâu có làm gì sai. Vẫn vẻ mặt mơ màng mà đối diện với Bảo Bình, cô mới nhàn nhạt lên tiếng. Lam Chi dạo này thân thiết với cậu nhỉ? Lam Chi là con nhỏ nào? Ủa là ai ta? Chấm. Bảo Bình có vẻ thấy nét mặt Nhân Mã vẫn còn mơ hồ. Thấy vậy liền nói tiếp. Lam Chi 12A4. Cái người dạo này có vẻ rất thân với cậu đấy. Lẽ nào cậu còn giả vờ không nhớ? Nhân Mã giờ vẫn còn bận hình dung ra Lam Chi là người như thế nào. Cậu thắc mắc hỏi ngược lại. Mà sao cậu lại nói tụi mình thân? Tới sân bóng gặp cậu lúc nào lại chẳng thấy cô ta. Đưa nước cho cậu rồi còn cười cười. Còn nữa, cô ta đưa đồ cho cậu, cậu còn vui vẻ mà nhận lấy. Vậy cậu giải thích như thế nào đây hả Vương Nhân Mã? Bảo Bình dùng ánh mắt hình viên đạn, liên tục bắn, ráp, vào mặt Nhân Mã khiến cho cậu đã mơ hồ nay càng mơ hồ hơn. Mà nghe Bảo Bình nói, không lẽ người cô nói đến là, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, bất giác cảm thấy muốn bật cười. Cười vì Bảo Bình đã hiểu lầm toàn bộ sự việc. Còn thêm nữa, cậu cười vì bộ dạng ghen tuông lúc này của Bảo Bình. Chẳng khác gì con mèo giờ đang xù lông mà tức giận. Thấy Nhân Mã nén cười, đến nỗi vai cũng rung lên. Bảo Bình khó chịu ra mặt. Cậu cười cái gì? Sau khi đã cố gắng hạ cơn mắc cười của mình, Nhân Mã mới cất tiếng nhưng trong giọng nói vẫn còn ý cười. Lam Chi có bạn trai rồi. Là một người bạn trong đội bóng mình. Cậu ta thường đến để thăm bạn trai, rồi còn vụ đưa quà cho cậu. Bảo Bình vẫn còn nghi ngờ hỏi. Đó là đồ đồng phục của bạn trai cậu ta, Tần Phong. Hôm đó Tần Phong đi vắng nên nhờ mình đưa cho cậu ấy. Nhân Mã vừa cười vừa giải thích. Cậu vốn đã quen với bản tính hay ghen của Bảo Bình, cảm thấy không khó chịu, mà ngược lại còn thấy như vậy rất tốt. Nhìn Bảo Bình cũng rất đáng yêu khi ghen. Bảo Bình nãy giờ nghe Nhân Mã giải thích, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Không phải cô nghi ngờ gì Nhân Mã, chỉ là cảm thấy có một người bạn trai quá đẹp. Nữ sinh thì quá nhiều người thầm thương mến trộm cậu, là một người bạn gái. Gặp như vậy sao không lo cho được. Bảo Bình tay cầm đôi đũa, chọc chọc trong chén, mím mím môi thì đột nhiên hai bên má như có ai đang véo vào. Bất giác mà ngước nhìn, chỉ thấy Nhân Mã vừa cười vừa nói. Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa. Lo ăn đi cô nương ơi. Bảo Bình cũng để yên cho Nhân Mã véo. Còn vờ bày ra vẻ mặt vô cùng chán ghét. Khẽ hừ lạnh. Cậu mà thử sau lưng mình chút chít với con khác thử đi. Đôi mắt xinh đẹp híp lại. Tỏ vẻ nguy hiểm nhằm hù dọa Nhân Mã. Nhưng trong mắt cậu, ánh mắt đó chẳng có tia nguy hiểm nào. Mà còn có chút ngốc nghếch. Một bà đã đủ mệt rồi. Ai mà dám chút chít thêm nữa. Trong căn phòng nhỏ đầy gọn gàng, sạch sẽ, không gian yên lặng tĩnh mịch tràn ngập căn phòng. Một dáng người đang ngồi trên ghế mà thân thì nằm dài ra bàn. Tay còn mân mê tấm ảnh. Một tấm ảnh cũ đầy kỷ niệm. Trương Ma Kết vẫn mãi nhìn vào tấm đó. Khuôn mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì. Chỉ thấy cách vài phút lại ủ rũ thở dài. Trong tấm ảnh là hình của một bé trai và một bé gái. Bé trai với nụ cười đầy hồn nhiên. Miệng cười lớn đến nỗi mắt híp lại trên khuôn mặt đầy bụ bẫm. Còn bé gái thì nở một nụ cười mỉm. Gương mặt bầu bĩnh với ngũ quan xinh xắn vô cùng. Hai con người vô tư nắm tay nhau. Hồn nhiên nhìn vào máy ảnh mà cười tươi. Tiếng thở dài vẫn vang đều trong căn phòng. Tính ra cũng đã hơn 10 năm nhưng mọi ký ức vẫn còn hiện hữu cho đến giờ. Đột nhiên không ngồi nữa mà đứng phất dậy. Vừa đi vừa uể oải nhưng giọng nói thì vô cùng lớn. Mẹ ơi y, Như Ân đang ngồi trên sofa nhàn nhã vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Nghe tiếng con gái mình từ trên lầu ngày càng to đang tiến gần. Cuối cùng cũng đứng trước mặt, đứng bên cạnh nhưng vẫn luôn miệng nói. Mẹ ơi! Mẹ ơi, Như Ân nãy giờ mắt vẫn dán lên tivi cuối cùng cũng quay sang Ma Kết. Thấy vậy, Ma Kết liền ngồi bên cạnh bà, mặt buồn hiu mà đưa tấm ảnh, lời nói còn mang chút buồn rầu. Không có tin tức gì về Pi à mẹ? Câu hỏi này không phải bà nghe lần đầu mà là bà nghe rất nhiều lần. Khẽ thở dài, Pi là tên cậu bé trong ảnh. Thật ra... đó là con của một gia đình khi xưa là hàng xóm nhà bà. Hai nhà cũng từ đó thân thiết với nhau. Vả lại nhà bên có hai đứa con mà tuổi cũng bằng và chênh lệch với Ma Kết nhà mình là Pi và Vi. Nên lúc nào cũng để cho mấy đứa trẻ chơi chung. Sau này, hàng xóm thân thiện liền dọn nhà mà qua Mỹ sống nên gia đình bà cũng không biết cách liên lạc như thế nào nên cả nhà chỉ có thể ra tạm biệt và chúc đi. Thượng lộ bình an. Tội nhất là mấy đứa nhỏ đang vui vẻ giờ đây lại phải tạm biệt nhau mà không biết khi nào gặp lại. Ma Kết nhà cô lại quá thân thiết với hai đứa bé nhà đó. Đặc biệt là cậu bé trai. Chính là bé Pi trong hình. Tưởng chừng đó là lúc nhỏ. Đến lớn thì có thể quên. Nhưng không, Ma Kết đến tận giờ vẫn liên tục nhớ nhung đến cậu bé đó. Liên tục hỏi bà có cách thức liên lạc với vị hàng xóm khi xưa không nhưng dù hỏi đến bao nhiêu cũng đều nhận được cái lắc đầu bấy nhiêu. Nhìn cô con gái cưng bên cạnh, bà khẽ vuốt lên mái tóc mềm của cô, ôn hòa mà nói, có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại họ, con cũng sẽ gặp lại Pi và Vi. Nói chung con cũng không nên vì chuyện này mà phải suy nghĩ buồn rầu. Từng tuổi này thì cứ lo ăn lo học. Cái gì tới thì sẽ tới nhé con gái. Ma Kết nghe như vậy cũng vơi bớt đi phiền muộn của mình. Thật sự cũng nhờ có Pi và Vi mà Ma Kết mới trở nên vui vẻ hơn. Tươi vui hơn, nhất là Pi, cậu là người đã có tác động rất mạnh vào cuộc sống của Ma Kết. Có như vậy giờ đây mới có một Ma Kết đầy mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như bây giờ. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.